Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, đẹp đẽ tình yêu. Chết nhanh đến, nơi xa, vừa mới bỏ đi lão đầu tử, nhẹ nhàng lay lay đầu, mặc dù đã già 70-80 tuổi, nhưng hắn dương cương chi khí không giảm, bằng không làm sao sẽ biểu lộ nữ đạo sĩ đây. Vương Bân cũng không biết cùng người nào. Thanh âm kia liền tính ép đến thấp, nhưng có thể giấu giếm được những người khác sao? Ai, có tu vi cũng không phải một chuyện tốt à. Lại chuyện đó mới vừa nghe thời điểm vô cùng mỹ diệu. Nhưng nghe lâu, này cũng không ổn. Ai, 40 năm, ta Lâm Lam Thanh rốt cục lại trở về Nhất Niệm Tông. Nhìn qua sáng sủa sáng chói dạ không? Lão đầu tử rất là thấp thỏm. Nguyên nhân cuối cùng này là bởi vì hắn rời đi cái này Nhất Niệm Tông có 40 nhiều năm. Trước kia hắn tại Nhất Niệm Tông cũng là phong vân nhân vật bên trong phong vân, địa vị cao thượng, nhưng bây giờ ấn chính hắn lại nói đoán chừng cứt chó đều không bằng đi. Ngày thứ hai, mặt trời mọc chiếu rọi ra một mảnh vàng óng, cùng bình thường không đồng dạng. Nhất Niệm Tông trong đâu đâu cũng có người đến người đi, được không náo nhiệt, đủ để nhìn ra Nhất Niệm Tông trên dưới tất cả mọi người đối. Đúng, hôm nay coi trọng, dĩ vãng, Nhất Niệm Tông liền giống một tòa ngục giam. Người bên trong đều không thế nào thích bên ngoài du đãng. Ngược lại cơ bản núp ở mình địa bàn trong, một mình chơi đùa đủ loại chuyện ly kỳ. Đương nhiên, chỉ là tuyệt phần lớn người dạng này mà thôi. Người bình thường vẫn có, chỉ bất quá, tại không bình thường Nhất Niệm Tông trong, người bình thường, một loại đều là chịu khi dễ phần. Ngô Dài Hữu gần nhất vô cùng phiền não, cũng rất thống khổ, giờ phút này càng là vô cùng phẫn nộ. Một đám ăn mặc hắc y sư huynh, giờ phút này chính đối hắn từng bước ép sát, trên mặt mang dữ tợn tiếu dung. Sư đệ, tháng này ngươi giống như tốt không cho phí bảo hộ đi. Nói xong hài hòa sống chung đây. Các ngươi đây là cướp đoạt, ta sẽ nói cho sư phụ. Ngô Dài Hữu khí nha dương dương, nhưng lại đánh không lại đối diện hắc y nhân, chú định chỉ có thể là bị lừa gạt phần. Nhất Niệm Tông trong đại hồn sư các đệ tử, xuyên là hắc y, có thể nhìn ra lừa gạt Ngô Dài Hữu 5 người đều là đại hồn sư tồn tại, mà Ngô Dài Hữu trên thân xuyên lại là một kiện áo lam. Cái này nói lên tới cũng rất lúng túng, bởi vì đây là hồn sư đệ tử trang phục, đụng phải 5 cái đại hồn sư, hắn bộ quần áo này liền lộ ra rất là khó coi, đánh lại đánh không lại, cũng chỉ có thể đem bản thân sư phụ rời ra tới. Ngươi muốn ăn đòn là không? Đem ngươi cái này trang tu luyện tài nguyên đều lấy ra, chúng ta có thể thả ngươi một ngựa. Không phải vậy ngươi hiểu, chúng ta đánh ngươi một trầu sau đó, bản thân lục soát liền là. Đối diện hừ một tiếng, nhìn bề ngoài lên vô cùng thần khí, nhưng nghe được Ngô Dài Hữu muốn tìm sư phụ, cũng là có điểm muốn rút lui ý tứ, nhưng cũng chỉ là thoáng có ý tứ này mà thôi. Nhượng bọn họ từ bỏ, không có đơn giản như vậy, ta đều nói không có, các ngươi ngược lại là đánh nga, dù sao những ngày này cũng bị ngươi đánh nhiều lần, cũng không kém lại bị ngươi đánh thêm một lần. Các ngươi lưu tại thân ta trên tổn thương, liền là chứng cớ. Hôm nay ta sẽ đang chọn rút cuộc so tài trên, đem tất cả những thứ này đều nói ra, ta xem còn có ai dám cho ngươi chỗ dựa. Vò đã mẻ không sợ rơi. Ngô Dài Hữu đã làm tốt phản kích chuẩn bị. Đối diện 5 cái đệ tử áo đen run lên trong lòng. Sự tình thật muốn như vậy làm lớn lên. Đối. Đúng, bọn họ cũng không có chỗ tốt gì. Liền tại bọn họ bắt đầu muốn trả giá, ít đi 1 giờ sau, một cái vang dội thanh âm đột nhiên truyền tới. A, hôm nay cuộc so tài, nếu ai dám phá hủy, này tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Người một cái nho nhỏ Lam Y đệ tử, cũng dám gây chuyện hay sao? Lại là một cái đệ tử áo đen đi ra. Người này dáng dấp cao lớn, mục đích như lãng tinh, rất là tuấn tú, nhưng ở nói lời nói này thời điểm, trên mặt cũng mang theo một tia tà ý. Nếu như Vương Bân ở chỗ này nói, hơn phân nửa có thể nhận ra người này tới. Ân, Vương Bân cũng chưa từng thấy hắn, nhưng lại nghe qua hắn thanh âm. Người này liền là ban đầu ở Kim Ba Lâu, thiên tử đệ nhất hào gian phòng cái kia cái gọi là Nhất Niệm Tông sư huynh. Sư huynh, đại sư huynh tốt, sư huynh buổi sáng tốt. Năm cái đệ tử áo đen riêng phần mình ân cần thăm hỏi một phen. Không cần nói nhiều, năm người này tự nhiên cùng sư huynh này là một nhóm, quả nhiên là gần mực thì đen a, đều là đen tâm địa. Sư đệ nhóm không cần đa lễ, có người dám uy hiếp ngươi nhóm, ta tự nhiên là đến cho các ngươi ra mặt. Mặc dù người này chỉ là một cái áo lam, nhưng lá gan thật đúng là mập. Ân, các ngươi nói một chút, áo lam chống đối hắc y, đối, đúng, hắc y vô lễ, ấn Nhất Niệm Tông quy củ, hẳn là nhận dạng gì trừng phạt. Sư huynh, này tự nhiên là Chu Tâm Điện bế quan một tháng. Chu Tâm Điện, Nhất Niệm Tông nào đó cái chỗ thần bí, nhưng này lúc trước sự tình, hiện tại hẳn là nói, Chu Tâm Điện là Nhất Niệm Tông hình đường, này tương đối thích hợp, bởi vì đi vào người đều nói, tuyệt đối không nghĩ tiến vào nữa lần thứ hai. Ngô Dài Hữu cầm thật chặt nắm đấm, bờ môi cũng đã cắn ra máu tới, nhìn trước mắt đám này cái gọi là hắc y sư huynh. Hắn thật mẹ nó muốn qua đánh hơn mấy quyền, bất quá, hắn tự biết mình, đánh không lại, nhịn, tự nhiên, tháng này tu luyện tài nguyên, cũng đều không có, ân, thức thời điểm chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy, về sau nhìn thấy ta nhóm, tốt nhất đường vòng đi, bằng không, trước thời hạn đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng, sáu người cứ thế mà đi, lưu lại Ngô Giai Hữu, ngồi liệt trên mặt đất trên, nhìn qua xanh thẳm bầu trời. Ngô Dài Hữu mẹ nó cảm giác là bản thân là một đống đỡ không lên tường bùn nhão. Nhìn lại bản thân áo lam, hắn cảm giác mình liền giống như một đống cứt chó. Kỳ thật, áo lam đã vô cùng không dễ dàng. Tại Nhất Niệm Tông trong, còn có cái gọi là đệ tử áo vàng. Vậy liền là hồn sĩ. Hoàng Y mới là Nhất Niệm Tông cấp thấp nhất tồn tại. Đương nhiên, nếu như trở thành thân truyền đệ tử, cho dù là Hoàng Y, vậy cũng là cao quý tồn tại, mà Ngô Giai Hữu tại Lam Y đệ tử trong tu vi cao nhất. Cho dù là tài nguyên thường xuyên bị lược đoạt, hắn tốc độ tu luyện cũng là sắp một bước. Hiện tại rời đệ tử áo đen, cũng chỉ có như vậy một bước nhỏ. Hắn thiếu hụt, liền là một cái tốt sư phụ, hoặc có lẽ là một cái tốt sư thừa. Không những là hắn cái này nhất mạch các đệ tử địa vị đều phổ biến thấp. Ai, xuống núi đi một chút đi. Nơi này, thật không có ý tứ. Cách đó không xa liền là biển người chen chúc quảng trường. Hôm nay chính là tông môn lễ lớn. Nhưng mà với hắn mà nói, dĩ nhiên là cực độ hắc ám thời gian. Không đi cũng được, đi ở rừng cây trong. Ngô Dài Hữu có lòng chút ít chìm. Nhìn qua tự do tự tại bay lượn chim nhỏ, còn có những cái kia chạy trốn linh thú, hắn đột nhiên thật hâm mộ. Mẹ trứng, tại sao ta sư phụ là một cái phế vật? Mỗi làm ta báo ra hắn danh tiếng, mỗi người đều là một mặt coi thường. Liền giống như bọn họ có thể đánh được tựa như. Hắn một quyền đánh vào trên cây, lá cây gì rào rung động. Sau một khắc, toàn bộ cây ầm vang ngã xuống đất. Võ sư, trừ là một gã hồn sư, hắn vẫn là một tên võ sư. Tại loại này tài nguyên thiếu thốn tình huống dưới, hồn võ song tu vậy mà đều có như thế tu vi. Có thể thấy hắn tư chất rất là không tệ. Nhưng cũng không dám phản kháng. Mẹ, từ hôm nay trở đi, ta muốn làm một người xấu. Ngựa thiện bị người cưỡi, người hiền bị bắt nạt. Ngô Dài Hữu bày tỏ hắn chịu đủ. Từ hôm nay bắt đầu, hắn phải làm một người xấu. Đột nhiên, một đoạn tiếng cười cười nói truyền đến Ngô Giai Hữu trong tai. Cái này hoang sơn dã lĩnh, lại tăng thêm cô nam quả nữ, thích hợp nhất loại nào đó vận động. Người cảm thấy đây, một cái nam tử tiện tiện nói ra. Ân, so với xa hoa trụy lạc, ta vẫn ưa thích nguyên sinh thái nhiều một điểm. Một nữ tử như thế phụ họa nói. Nga, cũng liền là nói. Người càng thích dã ngoại lạc. Thừa dịp hiện tại phong quang tốt đẹp, những người khác lại không ở. Thúy A, chúng ta cũng hẳn là thương lượng. Người nào làm chủ người ai là ngã đi. Chấm ngoặc kép, đương nhiên là ta chủ người ngã. Nhanh, kêu chủ nhân. Ngoặc kép, Ngô Dài Hữu sợ ngây người. Cái này mẹ nó là dã ngoại yêu đương vụng trộm tiết tấu a. Trước kia tại một ít phủ lấy lớp phải học bìa sách trong sách. Hắn đã từng nhìn thấy cùng loại tình tiết. Hôm nay, liền phải bị bản thân đụng phải sao? Mẹ nó một đôi cẩu nam nữ. Ngô Dài Hữu bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên tới. Một cái chất phác người đàng hoàng. Chắc là sẽ không đi nhìn lén người khác cái kia. Mặc dù, hắn thật rất muốn nhìn. Hắn vẫn là cái sơ ca đây. Con mẹ nó, phương nào yêu nghiệt, nhanh chóng hiện thân. Vương Bân bỗng nhiên ầm ỉ nói. Nếu là một nữ nhân thanh âm, hắn cũng còn sẽ không như thế thần kinh quá nhạy cảm. Nhưng nghe được nam nhân thanh âm, hắn liền buồn bực, hoàn hảo còn chưa kịp đem Thúy trêu chọc. Không phải vậy chuyện tốt tiến hành đến một nửa, xuất hiện một cái nam nhân, tốt đẹp sự tình vậy coi như không mỹ lệ. Ân, bàn về dã ngoại tình cảm trao đổi tệ đầu. Các ngươi là người nào? Tới đây trong núi, có chuyện gì? Ngô Dài Hữu chậm rãi đi tới. Lời nói thật, hắn là yêu quý sơn môn. Nếu như không có đám kia đáng giận đệ tử áo đen nói. Đối diện hai người xem xét liền không phải loại lương thiện. Là lấy hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Vương Bân lông mày nhíu nhíu. Nhìn thấy đối phương là một cái soái tiểu tử. Đương trường không làm liên quan éo gì đến si em mày. Ân, Ngô Dài Hữu giật mình. Những lời này. Quá quen tai, là, đám kia đệ tử áo đen, mỗi khi có đồ tốt thời điểm, cuối cùng là một mặt coi thường cười nhạo hắn, đánh ép hắn, thậm chí cướp đi thuộc về hắn này một phần, liên quan éo gì đến si em mày, chính là bọn họ lời cửa miệng một trong, đương nhiên, chỉ là hướng về phía hắn mới có lời cửa miệng, hắn trong nháy mắt nổi giận, nguyên bản là suy nghĩ trong lòng tức giận. Giờ phút này Vương Bân hướng họng súng đụng lên. Thật đúng là trách không được hắn. Người nói quan ta lông sự tình. Hiện tại ta liền theo như người nói. Người dính líu phụ nữ đàng hoàng. Ta xem như nhất niệm tông tuyệt vọng môn đệ tử. Nhất định phải hảo hảo đối. Đúng, người làm trừng trị. Dựa vào, người nào phụ nữ đàng hoàng. Người nhà con mắt nào nhìn thấy có phụ nữ đàng hoàng. Vương Bân trợn tròn hai mắt, cho dù có, nơi nào cần ngươi một ngoại nhân tới đối ta trừng trị. Nguyên bản Thúy cũng muốn phụ họa Vương Bân, xem như nữ vương nàng, cái chữ này chỉ có thể nàng tới dùng. Nhưng nghe được Vương Bân những lời này, nàng cả người đều không tốt. Mẹ nó ta không phải phụ nữ đàng hoàng sao? Ngươi phải không? Ai nói ta không phải sao? Nữ vương cùng phụ nữ đàng hoàng này là đối lập mặt tồn tại. Nữ vương một dạng có thể vô cùng dịu dàng hiền thục. Đương nhiên, này không phải ta, này không phải liền là. Ân, không đúng, ngươi liền không phải phụ nữ đàng hoàng. Ngoặc kép, Ngô Dài Hữu nhìn xem cái này đối. Đúng, tên dở hơi, cả người đều mộng bức, đã cầm thật chặt nắm đấm. Đột nhiên giống như là nhụt chí một dạng buông lỏng ra tới. Nguyên bản liền xông ra ngoài tốt chút ít khoảng cách thân thể. Cũng do đó đột nhiên dừng lại. Còn kém điểm té ngã. Mẹ chứng, đây là tại ta trước mặt đẹp đẽ tình yêu là không? Chưa từng nghe qua đẹp đẽ tình yêu. Chết nhanh đến sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.